van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa, xin đôi vai em đừng tròn lặng lỡ, để đôi mắt ta đừng buồn muôn thua, để đôi tay gầy ta khỏi mong cuồng, để mãi đời ta làm kẻ thua tình, để đôi mắt ta một trời bao dung, để quên tình ta mười năm tình hận. Hỡi đôi vai buồn biển khóc từng đêm, riêng anh vẫn còn như con tất cả, chỉ mất một người, người ấy em ơi. Riêng anh vẫn còn, còn thương còn nhớ, chỉ thiếu một lời an ủi mình thôi. Van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa, xin đôi vai em đừng tròn lặng lỡ, để đôi mắt ta đừng buồn muôn thua, để đôi tay gầy ta khỏi bâng khuâng, để mãi đời ta làm kẻ thua tình, để đôi mắt ta một trời bao dung, để quên tình ta mười năm tình hận. Hỡi đôi vai buồn biển khóc từng đêm, riêng anh vẫn còn như con tất cả, chỉ mất một người, người ấy em ơi. Riêng anh vẫn còn, còn thương còn nhớ, chỉ thiếu một lời an ủi mình thôi. Riêng anh vẫn còn, còn thương còn nhớ, chỉ thiếu một lời an ủi anh.